Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, khúc phong dễ nghe, dùng từ uyển chuyển, hơn nữ ân nghệ, Mẫn Thụy Thanh tuyến hài hòa. Trong lúc nhất thời, chủ đề khúc nhiệt độ nước lên thì thuyền lên, nhìn thoáng qua, này bài hát thế nhưng là Mẫn Thụy viết. Mọi người đều biết, hắn tài hoa đã sớm dùng hết, không nghĩ tới còn có thể viết ra như vậy lệnh người cảm giác mới mẻ ca khúc tới. Nhưng thật ra có chút khó có thể tin, nữ thần phát huy trước sau như một ổn a. Ta hôm nay mới phát hiện nàng am hiểu thật nhiều chủng loại ca khúc, hơn nữa sướng đều phi thường dễ nghe. Điên cuồng mà thế nữ thần đánh cô, Mẫn Thụy cũng không phải hết thời. Chỉ là mấy năm nay hắn sáng tác đều nước chảy bèo trôi, cũng không có cái gì đặc biệt đại sáng tạo, không đạt được mọi người chờ mong, cho nên mới sẽ cảm thấy hắn càng ngày càng lui bước. Ta mới mặc kệ Mẫn Thụy đến tột cùng thế nào, chỉ nghĩ nói này bài hát thật sự hào hào nghe. Đơn khúc tuần hoàn N biến, đồng dạng cảm thấy dễ nghe một. Chúng ta không cần thiết đối Mẫn Thụy quá hà khắc rồi. Mặt khác thời gian không cũng có thể đủ hào hảo chứng minh chính mình sao. Ngoặc kép, đẩy ra đơn khúc sau. Trên mạng đối với Mẫn Thụy đánh giá cũng ùn ùn không dứt. Không ít Mẫn Thụy fan trung thành, thẳng hô nhà mình thần tượng lại đã trở lại. Mà những cái đó nói hắn hết thời, lập tức im miệng không nói. Giờ phút này Mẫn Thụy đang ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Mấy năm nay, hắn đã rất ít có như vậy phong cảnh lúc. Mẫn tiên sinh, xin hỏi ngươi đối đối tượng hợp tác ân nghệ có cái dạng nào cái nhìn? Trong lòng thổn thức đồng thời, Mẫn Thụy theo bản năng mà trả lời phóng viên vấn đề. Ân đại sư làm người khiêm tốn, lại giúp ta không ít vội, đem ta từ huyền nhai bên cạnh túm trở về. Hơn nữa nàng âm nhạc tu dưỡng cũng phi thường cao, đúng là nàng đề ra mấy cái tiểu ý kiến, cho nên này bài hát khúc mới có thể đủ như thế hoàn mỹ. Hiện trường một mảnh im miệng không nói. Ân đại sư là cái quỷ gì? Như thế nào chưa từng có người nghe qua, nói chính là ân nghệ sao? Mẫn Thụy còn không có ý thức được chính mình đến tột cùng nói gì đó, lại đại khen đọc khen một hồi. Hơn nữ ân đại sư là ta đã thấy tuổi tác nhỏ nhất, cũng nhất có linh tính ca sĩ. Giả lấy thời gian, nàng tất thành châu báu, lại là ân đại sư. Rốt cuộc có cái phóng viên phản ứng lại đây. Hắn vội vàng giơ microphone về phía trước. Xin hỏi, ngươi luôn mồm ân đại sư đến tột cùng đại biểu cái gì? Mẫn Thụy một phép đầu. Hỏng rồi, hắn này một cao hứng a, trực tiếp đem ân nghệ thân phận cấp lộ ra tới. Nhưng phóng viên vấn đề lại không thể không đáp. Mẫn Thụy liền đứng ở trên đài, ấp úng mà nói không ra lời. Cuối cùng, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Đại gia có thể chọn thêm phóng một chút sáng tác trong quá trình phát sinh chuyện xưa à? Căn bản không có phóng viên mua chứng. Mẫn tiên sinh, phiền toái ngươi nói một câu ân đại sư đến tột cùng là có ý tứ gì? Đúng vậy đúng vậy, vì cái gì xưng hô ân nghệ vì ân đại sư đâu? Dưới đài Mẫn Thụy người đại diện đỡ chán, vội vàng nhanh chóng mà vọt tới trước đài. Hôm nay phỏng vấn đến đây kết thúc. Nói xong, hắn vội vàng mang theo Mẫn Thụy rời đi. Chờ thoát khỏi một đám phóng viên sau, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn Mẫn Thụy. Ân nghệ một cái hảo hảo tiểu cô nương, ngươi quản nhân ra kêu đại sư làm gì? Mẫn Thụy bĩu môi, ngươi lại biết cái gì? Nhân gia là danh xứng với thực thật đại sư, người đại diện. Mẫn Thụy vỗ vỗ người đại diện bả vai. Chuyện này ngươi trước đừng động. Ta ta đi cùng Ân Nghệ hảo hảo câu thông một chút. Cái này ta nhưng cho nàng thọc đại rắc rối, sở dĩ như vậy tín nhiệm Ân Nghệ. Là bởi vì tháo xuống sáp ong Phật Châu xuyến sau, hắn tinh thần trạng thái thật là hảo không ít, cũng không có dĩ vãng tưởng phát giận cảm giác, người đại diện càng hồ đồ. Bất quá nhìn Mẫn Thụy dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng, hắn cũng không nói nhiều cái gì, miễn cho Mẫn Thụy đã chịu kinh hách sau, lại biến trở về dĩ vãng kia phó chết tính tình. Đại người đại diện rời đi sau, Mẫn Thụy do dự một lát, mới cho Ân Nghệ gọi điện thoại. Ân Nghệ giờ phút này đang ở giáo nội đi học, nhận được Mẫn Thụy điện thoại, theo bản năng mà cho rằng đối phương là tới cảm tạ. Thuận miệng hỏi, chuyện của ngươi đều giải quyết. Mẫn Thụy lập tức đã bị mang chật đề. Hắn thành thành thật thật mà trả lời, ta đã điều tra qua. Lúc trước ta đi chùa miếu trước cũng là kinh người xúi dục. Nhưng hiện giờ, hắn hiện tại đã không ở giới giải trí lăn lộn. Nhật tử quá đến khốn cùng thất vọng. Cho nên ta cũng liền không đi so đo. Lúc ấy hai người chính tham gia cùng đương âm nhạc tiết mục. Thuộc về đối thủ cạnh tranh. Sự thật chứng minh, đường ngang ngõ tắt vĩnh viễn vô dụng. Nội bộ vô khe rãnh người. Đến nơi nào đều đi không dài xa. Ân đại sư, ta thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đánh thức ta, ta khả năng đến nay còn ở đần độn sinh hoạt. Ân Nghệ vừa nghe này già cỗi cảm tạ. Đừng khách khí, nhận thức tức có duyên phận. Nói xong nàng liền treo điện thoại. Mẫn Thụy nghe điện thoại một khắc đầu truyền đến đô đô thanh. Tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng vừa nhớ tới chính mình gọi điện thoại mục đích, hắn vỗ đùi, vội vàng lại cấp Ân Nghệ bát một hồi điện thoại, nhưng điện thoại trước sau ở vào tiếp nghe trạng thái. Mẫn Thụy cân nhắc đợi chút không chút, lại cấp Ân Nghệ gọi điện thoại, nhưng một trì hoãn chính là ban ngày thời gian, thực mau. Mộ diễn đàn đại thần viết phân tích gián, nhanh chóng bước lên đứng đầu, khai tám một chút, giới giải trí bối cảnh sâu nhất nữ minh tinh. Ân Nghệ tiêu đề đơn giản thô bạo, lại ngoài ý muốn hấp dẫn người trong mắt. Ân Nghệ vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, vô luận là thân tình, tình yêu, cũng hoặc là sự nghiệp, đều thuộc về nhân sinh người thắng. Đều nhìn đến này một tiêu đề võng hữu đều không hẹn mà cùng địa điểm đi vào. Thiệp chủ đề như trên, cho nên ta liền đơn giản phân tích một chút Ân Nghệ bối cảnh. Vốn tưởng rằng Ân Nghệ chỉ là gia nghệ tổng tài, Tô Hàm thân muội muội, Minh Diệu bạn gái, đương nhiên chỉ dựa vào này đó thân phận là có thể đủ làm nàng ở giới giải trí nội nước lên thì thuyền lên. Nhưng cũng có rất nhiều cẩn thận vọng hữu phát hiện Ân Nghệ bối cảnh không chỉ có như thế. Nếu không, lúc trước gia nghệ đổi chủ khi đối đầu giải trí công ty vì cái gì sẽ nhảy ra nói vun vào làm vui sướng. Nếu không vì cái gì Ân Nghệ mỗi khi chiêu hắc khi luôn có một đống người tới thế nàng làm sáng tỏ. Nàng cũng là duy nhất một cái. Một có hắc liêu liền có hơn phân nửa cái giới giải trí thế nàng nói chuyện nữ minh tinh đi. Nhưng đại gia lại nói không nên lời cụ thể là cái dạng gì bối cảnh. Vốn dĩ ta cũng có chút khó hiểu. Nhưng nhìn Tô Hàm tuyên bố ảnh gia đình, cùng với Mẫn Thụy buột miệng thốt ra câu kia Ân đại sư, rốt cuộc hiểu rõ Ân Nghệ bối cảnh. Sở hữu võng hữu đang xem đến này một hàng tự sau, chỉnh trái tim không biết vì cái gì đốt lên. Một đám lại nhìn không chớp mắt mà tiếp tục xuống phía dưới nhìn lại. Chương 143. Bởi vì Ân Nghệ bối cảnh chính là chính nàng. Nghiêm Nhụy đồng dạng đang xem phân tích gián. Nàng thích Ân Nghệ lâu như vậy, nhưng thật ra chưa bao giờ biết điểm này. Nhìn đến nơi này, các ngươi nhất định thực khiếp sợ, cũng nhất định thực ngoài ý muốn. Sao có thể đâu, ân nghệ bối cảnh sao có thể là chính nàng đâu. Nhưng ta ở chỗ này cần thiết lại lần nữa khẳng định mà nói cho đại gia. Ta nói đều là thật sự. Chứng cứ 1, ảnh gia đình đứng ở ân nghệ bên cạnh xa lạ nam nhân, cũng chính là ân Ngạn Minh. Nói lên ân Ngạn Minh, đại gia phản ứng đầu tiên nhất định là ai nha? Ta trước nay cũng chưa nghe qua, càng miễn bàn gặp qua. Nhưng ta cần thiết phi thường phụ trách nhiệm nói cho các ngươi. Ở 20 năm trước, ân Ngạn Minh là xã hội thượng lưu nhất, chạm tay là bỏng huyền học đại sư. Hắn kết giao xã hội nhân vật nổi tiếng chi số không phải chúng ta người thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa, hắn biết âm dương, hiểu phong thủy, không gì làm không được. Nếu không phải bởi vì không biết tên nguyên nhân mà yên lặng đi xuống, chỉ sợ ân nghệ hiện giờ thân phận địa vị càng thêm tôn vinh. Chứng cứ nhị, ân nghệ lão sư Bành Khải. Nhắc tới Bành Khải, mọi người đều biết, lúc trước Bành Khải thua ân nghệ làm học sinh một chuyện, chấn kinh rồi hơn phân nửa cái giới giải trí. Nhưng mặc cho ai cũng chưa lộng minh bạch, vì cái gì Bành Khải sẽ lỗ mãng nhiên thu ân nghệ đương học sinh. Ta đây tới nói cho các ngươi chân tướng đi. Bởi vì ân Ngạn Minh đối với Bành Khải có ân, cho nên mới sẽ có những việc này phát sinh. Này đó là ta từ năm đó hiểu biết sự tình chân tướng dân cư chung biết được. Chân thật độ 99%. Chứng cứ tam, cũng chính là nhất quan trọng một chút. Ân nghệ tự thân chính là một vị phi thường lợi hại huyền học đại sư. Đại gia tưởng một chút cũng không sai. Nàng sư thừa với nàng phụ thân ân Ngạn Minh. Vì cái gì nói như vậy? Đầu tiên từ mộng tưởng tân tiếng ca đạo sư Vương Hân Di nói lên. Đại gia còn nhớ rõ. Sở hữu học viên muốn đi lão sư trong nhà quay chụp VCR đi. Theo bộ phận học viên lộ ra, quay chụp ngày đó đã xảy ra tương đối quỷ dị sự kiện. Nhưng này hết thảy cùng với ân nghệ lên lầu sau, mới hoàn toàn mà ngăn. Chúng ta không ngại lớn mật suy đoán, có phải hay không bởi vì Vương Hân Di trong nhà đã xảy ra cái gì, mà trùng hợp ân nghệ lại giúp nàng, cho nên ở kế tiếp 2 năm. Vương Hân Di tổng ở các đại trường hợp khen, đề bạt ân nghệ, vô luận là đóng gói cùng với tuyên truyền, cũng hoặc là tân ca tuyên truyền, luôn là nhất ra sức một cái. Còn có, Trình Tây Bình đại gia biết đi, vì cái gì hắn vô duyên vô cớ tìm tới ân nghệ, làm nàng biểu diễn phim truyền hình Thịnh Thế Thiên Hạ chủ đề khúc đâu. Lúc ấy nháo ra bao lớn oanh động. Nói vậy đại gia còn có ấn tượng. Trình Tây Bình vô tử nhiều năm, nhưng hắn lão bà hạ tử ân nửa năm trước phơi quá dựng chiếu. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, Trình Tây Bình ở lần nọ uống say sau đã từng thổ lộ quá thê tử mang thai, toàn bộ dựa vào với người nào đó. Chúng ta không ngại lại lớn mật giả thiết một chút. Này người nào đó có phải hay không chính là ân nghệ đâu? Nghiêm nhụy nhìn đến nơi này, đồng tử sậu súc, bởi vì liền nàng cũng không tự chủ được mà bắt đầu tin tưởng vị này bác chủ theo như lời hết thảy. Nhưng nàng trong lòng lại là thật sâu vì chính mình nữ thần mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì rốt cuộc có thể bác bỏ tin đồn nói ân nghệ dựa vào Tô Tố, dựa vào Tô Hàm, dựa vào Minh Diệu. Kỳ thật nàng ai cũng không có dựa, bằng vào chính mình năng lực ở giới giải trí dừng chân. Như vậy nữ thần mới là thật nữ thần. Kỳ thật dấu vết để lại rất nhiều, liền xem đại gia có nguyện ý hay không cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Cửu Dương giải trí chấp hành tổng tài Lưu Tinh đã từng đăng lại quá ân nghệ Weibo. ta đi tìm một chút. Gia nghệ tổng tài thay đổi, hợp tác Nhật Tử còn sẽ ra sao? Mọi người đều biết, Gia nghệ giải trí cùng Cửu Dương giải trí xưa nay không đối phó. Mà cố tình ở Tô Tố công bố Gia nghệ giải trí tổng tài sửa đổi vì ân nghệ sau, Liêu Tinh liền nhanh chóng thay đổi chính mình thái độ. Này trong đó không điểm nhi nội tình, ta là không tin. Hơn nữa, Liêu Tinh thật đúng là không phải nói. Ta tinh tế tương đối quá. Gia nghệ giải trí cùng Cửu Dương giải trí quan hệ đích xác ở dần dần giảm bớt. Cho nên đây có phải lại là ân nghệ công lao đâu? Cử vài cái ví dụ. Nói vậy đại gia đối ta theo như lời nói hẳn là có nhất định tín nhiệm. Cuối cùng ta muốn nói một cái mấu chốt nhất, cũng là duy nhất bên trong tin tức gần nhất đài truyền hình giải trí báo chí cấm truyền bá có quan hệ với ân nghệ bất luận cái gì mặt trái tin tức. Có chút đồng hành tuy rằng không biết, nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không như thế? Đây là vì cái gì? Bởi vì sau lưng có đại nhân vật ở che chở ân nghệ. Như vậy vấn đề tới, quyền lực lớn như vậy nhân vì cái gì phải hảo ân nghệ? Bởi vì ân nghệ là một vị danh xứng với thực huyền học đại sư A. Hết chương.